Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 509, Vĩnh Hằng Trấn Áp. Hai giới dung hợp, đây là đế tôn tại hết giận dữ. Hắn tao ngộ trong đời tàn khốc nhất thất bại. Đây là trước nay chưa có. Chí cường tiên thể bị nhân sinh sinh xé rách. Liền tiên khí đều ngăn cản không được. Phải biết, chỗ hắn đang thăng hoa giai tự bí hạ đến gấp 10 lần tăng phúc tự thân. Liền năng lực phòng ngự đều là như thế. Lại ngăn không được trước mắt người này. Bị sinh sinh trọng thương. Ta không tin. Thân thể bị xé nứt. Đế tôn nguyên thần bỏ chạy ra cơ hoàn vũ đỉnh phong một kích. Trên đường thành tiên ta nhìn xuống vạn cổ. Cửu thế thuế biến từ xưa đến nay chưa hề có. Ta làm sao lại bại? Thần thoại thời đại trước đó không thể truy. Cái kia thời không bị trí cường giả chặt đứt. Lấy đương thời pháp mà nói. Đến rồi đại đế chính là cuối cùng. Có thể ở trên cảnh giới này cửu thế thuế biến. Tại không có con đường phía trước dưới tình huống sinh sinh bước ra một con đường. Đế tôn thiên tư trí tuệ tất nhiên là tuyên cổ ít có. Phải biết, Thạch Hạo pháp môn lưu ở bên trong cửu thiên thập địa. Năm đó cũng chỉ là cái kia ngũ đại bí cảnh mà thôi. Hơn nữa còn chỉ là một cái kíp nổ. Có thể đi đến cao thâm cỡ nào cấp độ. Hoàn toàn là nhìn cá nhân thể ngộ. Mà ở thời đại cổ xưa. Mặc dù có chân tiên thậm chí tiên vương kỷ nguyên. Có thể sống ra hai đời thuế biến coi như nhân kiệt. Tam thế, bốn đời cũng quá khó khăn. Một cái kỷ nguyên đều chưa chắc có như vậy một hai cái. Về phần ngũ thế trở lên. Cái kia chính là thiên phương dạ đàm. Đế tôn có thể cửu thế thuế biến. Đi đến hoang thiên đế năm đó thuế biến con đường. Cũng đích xác là không tầm thường. Chư thiên vạn giới. Cổ kim tương lai, lại có ai có thể xưng vô địch, ai dám nói bất bại, cơ hoàn vũ cười lạnh, thân thể nở rộ ánh sáng vô lượng, có thể chiếu sáng quá khứ tương lai, vạn pháp bất xâm, tung hoành cổ kim bên trong, phảng phất tại đạp trên tuế nguyệt trường hà mà tới, giờ khắc này, hắn cho người ta một loại ảo giác, phảng phất không thuộc về phiến thiên địa này, không thuộc về mảnh này cổ lịch sử. Hắn là tại tuế nguyệt trường hà bên trong vượt qua sinh linh. Hắn là một vị vô thượng cường giả. Là bên trong bất hủ gần như có thể xưng vương cái thế chí tôn. Dám nói thế với người. Cùng nói là tự tin. Còn không bằng nói là tự phụ. Một bãi bên trong nước cạn thai nghén sinh ra giao long. Tự giác quét ngang vô địch. Làm sao biết chân long chi siêu phàm bất quá là loại khác ếch ngồi đáy giếng. Cơ hoàn vũ giờ phút này cường đại đáng sợ. Hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi. Đây là vô thượng cấm kỵ pháp. Để chiến lực thực hiện khó lường tăng lên. Đủ để cùng năm đó hoang thiên đế hắn hóa tự tại chỗ chống lại. Dưới mắt gần trăm cái hắn vượt qua thời tự hợp nhất. Liền đã có được chân tiên đều không thể nào hiểu được. Hoàn toàn không thể nói lý lực lượng tuyệt đối. Có lẽ chỉ có cái kia tiên bên trong xưng vương nhân vật mới có thể tiến hành áp chế. Bởi vì đó là chất thuế biến. Không đơn thuần là lượng điệp ra. Đế tôn, đạo quả của ngươi ta thu. Trở thành ta trên tiên lộ một khối nền tảng. Hắn lãnh khốc xuất thủ. Muốn chém thần thức, đoạt đạo quả. Bước ta đến tận đây. Trên hoàng tuyền lộ ngươi ta đồng hành. Đế tôn cũng nảy sinh ác độc. Thần thức thét dài. Bị xé nứt thân thể gây dựng lại. Hơn nữa còn phóng xuất ra không gì sánh nổi tinh khí. Đây là bản nguyên đang thiêu đốt. Dùng cái này đổi lấy vô thượng chiến lực. Đi đến nhân vật giống như cấp độ. Làm sao có thể không có một bản lĩnh liều mạng thần thông giờ phút này bộc phát. Chung quanh vô lượng hỗn độn đều trong phút chốc băng diệt. Diễn hóa xuất một phương rộng lớn vũ trụ hình thức ban đầu. Mà tại tiếp theo trong nháy mắt. Cái kia vũ trụ hình thức ban đầu lại phá diệt, quy về hỗn độn, sinh diệt, tạo hóa, ở trong này luân hồi. Cực đạo chí tôn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần hồn đều sẽ run rẩy, phủ phục dập đầu, giết, đế tôn quyết đoán quyết tuyệt, thể hiện rồi nhân sinh tột cùng nhất lực lượng. Hắn có dự cảm, đây có lẽ là đời này trận chiến cuối cùng tại thời không pháp bên trên. Đối thủ có được vượt quá tưởng tượng tạo nghệ. trốn là không có ích lợi gì, ngược lại tìm sống trong cái chết, có như vậy một chút hy vọng sống. Hắn không tin, đối thủ dạng này đột nhiên tăng chiến lực, không có tự thân thiếu hụt. Ầm ầm, đế tôn pháp đạo sôi trào, vô cùng vô tận trật tự thần liên cấu trúc một phương chân thật vũ trụ. Đây là lĩnh vực của hắn, bất kỳ cái gì tồn tại bị bao phủ đều sẽ nhận áp chế, bị hắn tuyệt sát. Mà ở cái kia giới bên trong, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh sừng sững. Đây là đế tôn pháp thân, là cả đời đạo quả diễn dịch. Hắn đã trải qua thi triển tự thân thủ đoạn mạnh nhất, đánh ra tuyệt thế một kích, chặn lại bản thân tất cả. Chỉ ngươi, còn muốn để cho ta chôn cùng? Cơ Hoàn Vũ toàn bộ mái tóc bay lên, chuẩn bị trong suốt sáng chói, đôi mắt thâm thúy giống như đại dương, bằng cùng nhau cũng thể hiện rồi. Cái kia thân thể khủng bố tuyệt luân, phía sau hiển hiện cửu thiên hư ảnh. Nếu tiên vương lâm cửu thiên, tứ phương trên dưới nói vũ, từ cổ chí kim nói trụ, giờ phút này cùng một chỗ đang rung chuyển. Tuế nguyệt trường hà quấn quanh thân thể, không gian bao phủ cơ thể. Hắn phảng phất muốn chống ra một giới này, tái tạo càn khôn. Đây là pháp thể, lại dẫn dị tượng. Cơ Hoàn Vũ tại ra tay toàn lực, một đời tu hành thành tựu tất cả thần thông, tất cả pháp thuật, đều tại thời khắc này hợp nhất, đánh ra siêu việt hết thảy quang. Ầm ầm, giống như là từ trước tới nay nhất hai tôn khổng lồ chiến thần đụng vào nhau. Quyết đấu quá chấn động lòng người, loại kia tràng diện không thể tưởng tượng, so với khai thiên tích địa còn dọa người. Hỗn độn đều bị sinh sinh ma diệt trở thành hư vô. Thời gian trường hà phảng phất đều muốn cắt ra. Tại cái kia hạch tâm nhất va chạm đĩa, sinh diệt khí tức tràn ngập, luân hồi quang hoa lưu truyền, phảng phất thực sự có thể để người ta đi đến sinh. Đây là đại quyết chiến mang tới cảnh tượng kỳ dị. Trong thoáng chốc, có một đạo cửa mở ra, có thể tặng người đi chuyển sinh. Giết, hai người đối bính bên trong, không biết có bao nhiêu trật tự thần liên xen lẫn, quấn quýt lấy nhau, ức vạn đạo chùm sáng nở rộ. Mỗi một đạo cũng có thể vạch phá vũ trụ, trở thành vĩnh hằng. Đại chiến kịch liệt, vô cùng dọa người, nhưng sau cùng hết thảy đều bị một tiếng chấn động tuế nguyệt hét giận dữ cho kết thúc. Diệt, một cái đại thủ bao trùm tất cả, giống như là một cái vũ trụ, một cái kỷ nguyên trấn áp xuống, nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi tiên đỉnh sụp đổ trở thành bụi bặm. Nó chỗ bảo vệ cái thế chí tôn cũng bị sinh sinh ma diệt bản nguyên. Ha ha ha, nguyên thần đều tàn phá. Đế tôn cười thảm nói, năm đó một đời vô địch, lập nên thiên đình, vạn tộc thần phục, vốn cho rằng có thể mưu tính một giới thành tựu tiên chi đạo quả. Đáng tiếc trên tiên lộ lại gặp phải vô lượng thiên tôn thủ đoạn, thất bại trong gang tấc, ẩn núp đến nay, chung quy là tại trong hồng trần này cửu thế thuế biến. Nghịch hành chứng tiên, vạn cổ thiên tôn đế cùng hoàng, lại có mấy người đi đến một bước này, không nghĩ hôm nay lại ngược lại ở nơi này. Người đây là gieo gió gặt bão. Cơ Hoàn Vũ lạnh lùng nói, trong hai tròng mắt có tiên quang lấp lóe. Nguyên bản muốn triệt để gạt bỏ thần thức lạc ấn thủ đoạn tạm thời kết thúc. Hỗn độn châu rơi xuống, đem nuốt sống đi vào, triệt để trấn áp, muốn phong ấn vô lượng kỷ nguyên. Sau đó hắn quay người, cứ thế mà đi, chỉ có chiến trường kia nói rõ một trận chiến này thảm liệt. Bất quá theo nơi xa hỗn độn khí không ngừng vọt tới, đây hết thảy dấu vết cũng sẽ bị bao trùm, hoàn toàn vùi lấp, trở thành người hậu thế không biết chuyện cũ. Đạo đình cực đạo chí tôn sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn có thể nhận biết từ trong hỗn độn mãnh liệt mà đến lực lượng cuồng bạo. Có hỗn độn suy yếu còn đáng sợ như vậy. Liền chứ đừng nói là giao chiến địa, tuyệt đối sẽ siêu việt thần thoại thời đại đến nay hết thảy có ghi lại chinh chiến. Đế tôn thật không được, hắn đã trải qua đi đến bản thân thông tiên chi lộ. Ở trong hồng trần chứng tiên, xem như nơi này người mạnh nhất, vô thủy đại đế có quyền lên tiếng nhất. Hắn ở trên tiên lộ đi được rất xa, có thể cảm ứng ra một chút huyền bí. Đương nhiên, đạo đình chi chủ liền càng không đơn giản. Nghịch hành phạt nói, chiến lực vô song, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trải qua tới mức độ này. cái cửu u than nhẹ. Năm đó bắt đầu thấy, vẫn chỉ là một cái gan to bằng trời tiểu gia hỏa. Mấy trăm năm đi qua liền có thể nghịch hành phạt tiên. Mấy trăm năm, Vô Thủy có chút giật mình. Thời gian này vượt quá dự liệu của hắn. Vốn cho rằng là cái nào cổ lão vô thượng chí tôn niết thuế biến. Tại một thế này xuất hiện. Không phải làm sao có thể có thành tựu như vậy, không sai. Cái cửu u nói, hắn là ta đã thấy có trí tuệ nhất cùng ý tưởng nhân kiệt. Hóa một giới thành đạo trận, mở ra con đường của chính mình. Mặc dù thành quả gần như thần thoại, lại là ngoài ý liệu. Bên trong thanh lý, đạo đình trí tôn cùng Vô Thủy đại đế nói chuyện với nhau. Tương hỗ quen thuộc, Vô Thủy đối với đạo đình hình thức rất nhiều tán thưởng. Mà đạo đình trí tôn cũng đối với cái này thời trước trí cường đại đế cảm thấy bội phục. Sinh mệnh cấm khu đối với hắn rất kiêng kỵ. Hoàn toàn chính xác có đạo lý. Không thể so với năm đó đế tôn kém hơn một tia nửa hào. Xuyên Anh đã trải qua phá diệt lý tưởng. Nhưng lại khôi phục lại. Nhờ vào lúc trước yêu đình cùng bất tử thiên hoàng thế lực còn sót lại không gián đoạn đối với đế. Tôn bôi đen. Mặc dù lúc trước chẳng thèm ngó tới. Nhưng là trong bóng tối cũng không phải là không có suy nghĩ qua. Có dạng này nguyên do. Cái này cổ thiên đình đệ nhất thần tướng rất nhanh liền tái tạo tam quan. Hòa hoãn tới. Trong lời nói cũng không có thời trước tôn sùng. Chỉ là coi là bình thường người qua đường. Chí cường chấn động quét ngang mà đến. Thiên địa đều đang hơi lay động. Cái kia giao chiến dư ba dung chuyển một cái vũ trụ. Sau đó lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Tiên chiến, kết thúc, tất cả mọi người biến sắc, không biết, cuối cùng sẽ là ai thắng được. Sau một lúc lâu một cái tuổi trẻ chí tôn trở về, quần áo trên người đều bị nhiễm đỏ, khóe miệng càng là có huyết dịch đang không ngừng chảy xuôi. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ, nhưng là đạo đình cường giả đều thở dài một hơi. Người thắng, hoàng đế có mấy phần lo lắng, bị thương rất nặng bởi vì giao chiến lưu lại tổn thương không nhiều. Tình huống hiện tại bất quá là phản phệ mà thôi. Thời không luân hồi chi pháp. Cuối cùng không có viên mãn. Cơ Hoàn Vũ nói. Thời không chi đạo. Có vay có trả. Tương lai một đoạn thời gian cần tĩnh dưỡng. Đế tôn. Đã chết rồi sao? Xuyên Anh mang theo không rõ cảm xúc đặt câu hỏi. Đã có chờ đợi. Lại có căm hận. Hắn không chết. Ta đem hắn trấn áp. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy Xuyên Anh. Người nghĩ gặp hắn sao? Được. Xuyên Anh gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Phát ra than nhẹ. Được rồi. Gặp nhau không bằng không gặp. Từ đó chính là người dưng. Hắn sinh cùng tử. Sớm đã không đáng ta chú ý. Xuyên Anh giống như là buông xuống cái gì khúc mắc. Bất quá đề phòng vạn nhất. Dạng này có thể ẩn núp cùng người nhẫn nại. Vẫn là sớm một chút giết cho thỏa đáng. Nếu không không chừng ngày nào liền xoay mình. Cho đến lúc đó, chính là một trận đại họa. Đích xác, Cơ Hoàn Vũ nói, chỉ là một tôn còn sống hồng trần tiên. Dù sao cũng so một bộ tiên thi thể phải hữu dụng quá nhiều. Huống chi, ta còn có một ít chuyện muốn từ trong cái kia đạt được. Không có hoàn toàn vơ vét sạch sẽ. Ta vừa rồi đánh chết đánh sống. Luôn cảm giác quá lỗ vốn. Không biết đạo hữu nhưng có ý nguyện. Cùng ta đạo đình cùng nhau thăm dò bất hủ chi bí. Cơ Hoàn Vũ nhìn về phía Vô Thủy. Đây coi như là một cái mịt mờ mời chào. Bên trong đạo đình cuối cùng là phải có thể xưng đỉnh phong cường giả tọa chấn. Mới có thể trấn áp hết thảy nghiêu quỷ xa thân. Về phần ngoan nhân đại đế. Vị này chí tôn từ trước đến nay chính là không chịu quản sự. Nhiều nhất chiếu cố mấy cái miễn cưỡng có quan hệ người. Đạo đình tồn tại hay không đều sẽ không để ở trong lòng. Thăm dò bất hủ chi bí. Tự nhiên là chúng ta chi mộng muốn. Còn đạo đình, Vô Thủy đại đế hai con ngươi thâm thúy. Nếu có nguy nan, ta có thể tận một phần lực. Hai người trong lời nói liền định ra rồi điều lệ. Về phần quyền lợi, danh nghĩa càng là sách đều không nhắc. Dù sao, đây là lấy lực xưng tôn thế giới. Chỉ có tu vi mới là thật. Còn dư lại đều là hư. Đợi ta thi triển thủ đoạn trấn áp thông đạo. Quán thông lưỡng giới. Liền dẫn đạo hữu đi gặp hai người. Cộng tham tiên lộ. Cơ Hoàn Vũ dứt lời. Thẳng xuất thủ. cửu đại hóa thân hỗn nguyên đạo quả, tiếp dẫn cửu thiên thập địa lực lượng, thời không liên lụy, trật tự hợp nhất, đệ nhị đạo tôn dẫn dắt thời không chi lực, khiến hai cái thế giới thời gian quỹ tích bắt đầu xen lẫn, cấu trúc một loại vận mạng đại thế, tạo hóa lưu truyền, bù đắp nhau. Thứ bảy đạo tôn điều động cửu thiên thập địa bản nguyên. Bắt đầu rồi hai cái vũ trụ tạo hóa lưu truyền, coi như cùng một cái thể, mơ hồ phân biệt rõ ràng giới hạn. Cửu đại đạo tôn riêng phần mình thi pháp, còn có cơ hoàn vũ đang chủ trì. Bọn hắn liên thủ liền là cùng cấp với một cái chân thật vũ trụ. Giờ này khắc này liền có vô lượng uy năng. Người đây là muốn đem cái này một cái thế giới tế luyện tiến cửu thiên thập địa sao? Vô thủy đại đế đứng ngoài quan sát, nhìn ra không ít môn nói, đủ loại hành vi, đều là đem chọn cái thiên địa từ trên căn bản dung luyện tiến nơi đó. Chỉ là đã như vậy, sao không trực tiếp dung hợp thi triển quá nhiều dườm ra thủ đoạn? Hắn có chút không hiểu, dứt khoát trực tiếp đặt câu hỏi, bởi vì ta muốn bảo trì cửu thiên thập địa loại kia đặc thù trạng thái. Cái này một cái thế giới quá lớn. Mặc dù còn lâu mới có thể cùng lúc trước so sánh, nhưng là cùng cửu thiên thế giới lớn nhỏ chênh lệch cũng không nhiều. Thực sự cưỡng ép đi dung hợp, chắc chắn sẽ phá vỡ cửu thiên thập địa cách cục. Cơ hoàn vũ nói, đạo hữu không cảm thấy, cái kia có thể đủ cùng thiên tâm ấn ký tương hợp. Một đạo ép vạn đạo đại đế chính quả, khá là đặc thù sao? Vô thủy hơi phỏng đoán. Đúng là như thế, trên thực tế. Tại cửu thiên thập địa thành tựu đế vị về sau tiến vào cái này thế giới kỳ dị, đều có bất phàm biểu hiện, như bất tử thiên hoàng, vô thủy đại đế, đều là thành tựu hồng trần tiên. Tại một cái khác đoạn thời không bên trong, bất tử thiên hoàng hài tử ở trong cửu thiên quật khởi, về sau cũng mau thành tựu hồng trần tiên. Trong này có lẽ có rất nhiều nhân tố, như huyết mạch, thiên tư, không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng là so sánh giới này những sống qua đó mấy trăm vạn năm thời gian còn tại đại đế cảnh giới lắc lư sinh linh biểu hiện, đã trải qua quá mức siêu phàm. Ầm ầm, cái kia lưỡng giới thông đạo bắt đầu thực chất hóa. Trước kia cái này một cái thế giới mâu thuẫn lực lượng, theo hai cái vũ trụ dần dần trao đổi đạo tắc cùng tạo hóa, loại kia kháng cự bắt đầu yếu bớt, tại đều có thể trong tương lai. Có lẽ sẽ có hoàn toàn biến mất một ngày. Còn dư lại, chính là mài nước công phu. Hai mảnh vũ trụ hợp nhất, hóa thành một giới. Đây là không có thể sửa đổi đại thế. Cơ hoàn vũ giống như là thấy được xa xôi thời gian sau tình huống. Sau đó khiến cửu đại đạo tôn tọa chấn, đem vô thủy đại đế từ đó giải phóng mà ra. Hai kiện tiên khí chấn áp, lại có cửu đại đạo tôn dắt tay. Thông đạo có thể thông suốt không trở ngại, lưỡng giới bù đắp nhau, đi qua 8 vạn năm, đạo hữu có thể nghĩ hồi hương nhìn qua có mong muốn vậy. Không dám mời ngươi, vô thủy con ngươi mê ly, phản chiếu ra cái gì đã trôi qua tuế nguyệt, 898, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.